Nữ phụ phản công, tôi có hệ thống bình luận. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thằng nhóc này thật sự yêu nấu cơm. Tôi có một khoảnh khắc cảm thấy trống trải, nhưng vẫn trả lời, được thôi, rồi ngủ tiếp. 3 năm sau, Lăng Độ trở thành ảnh đế quốc dân. Hơn nữa, anh ấy mới 21 tuổi. Có thể nói là ảnh đế trẻ tuổi nhất lịch sử. Bây giờ anh ấy đang mở rộng thị trường quốc tế. Từ khi anh ấy lên làm ảnh đế, tôi không hiểu sao nhận được rất nhiều tài nguyên. Rất nhiều đạo diễn nổi tiếng mời tôi đóng vai nữ chính. Điều kỳ lạ là, nam chính đóng cặp với tôi mỗi lần đều là Lăng Độ. Thêm việc tôi cũng đã lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm như vậy rồi. Năm nay tôi đã đoạt ảnh hậu. Tôi đang chuẩn bị cho buổi lễ trao giải tối nay. Nhịn đói 18 tiếng, chỉ ăn 2 thanh protein, rồi theo Lưu Canh Hoành nhảy 2 tiếng thể dục thẩm mỹ. Bây giờ đang vừa đứng tấn vừa ăn rau lá xanh luộc, vừa bàn bạc tạo hình với stylist. Stylist nhận một cuộc điện thoại, mặt mày ủ rũ, không xong rồi, chị Nghiên, bộ trang sức chị định dùng bị Châu Châu chặn mất rồi. Tôi nhảy dựng lên hỏi anh ta ai chặn mất. Châu Châu, thế là, tôi dán ảnh Châu Châu lên bao cát bên cạnh, đấm túi bụi 1 phút. Đừng nói là vai diễn, hận không thể cho cô ta cả gia sản. Tôi cứ thay một bộ trang sức đơn giản hơn vậy. Không sao, đi theo phong cách thoải mái. Tôi báo công ty truyền thông mua từ khóa hot về Châu Châu kết hợp trang sức. Rồi mua thêm một cái nói tôi thoải mái thế này mà vẫn xinh đẹp chết cả thế giới. Kim bài quản lý Trần chị còn khen ngợi. Nếu các nghệ sĩ khác dưới trướng em đều như em không dám nghĩ tuyến vú của em sẽ khỏe mạnh đến mức nào. Sức sống mãnh liệt, năm tôi mỗi ngày xem, nhan xương làm gì cũng tràn đầy động lực. Ai hiểu được nhan xương không bao giờ thù dai, vì tát tại chỗ rồi. Tối lễ trao giải kết thúc, tôi nhận được tin nhắn của 2 người, Thẩm Chi Sở. Tối ngày kia có một buổi tiệc từ thiện, em có thể đi cùng anh không? Trong buổi tiệc có biên kịch quốc tế nổi tiếng, anh sẵn lòng giới thiệu 2 người làm quen. Cầu xin em đừng không đến. Linh Độ, chị ơi, 2 tuần sau có lịch trình gì không? Muốn đi nghỉ mát ở Nam Âu cùng chị. Từ chối cũng không sao đâu à? Trong đầu đột nhiên xuất hiện một hệ thống. Hệ thống lên tiếng, chào nữ chính. Tôi cần báo cáo kết cục của câu chuyện này. Xin hỏi cuối cùng cô sẽ chọn ai? Tôi ngồi trong biệt thự xa hoa, nhìn nam người mẫu đang pha rượu cho tôi trước mặt. Không chắc chắn, chọn tiền trước đi. Hệ thống gật đầu, bắt đầu ghi chép. Thế là nữ chính của chúng ta và vô số tiền ở bên nhau. Sống một cuộc sống hạnh phúc vui vẻ. Tôi nhấp một ngụm, ly cốc tai trong ly thủy tinh pha lê không tệ. Nghe giống như một câu chuyện cổ tích hạng nhất vậy. Cách chương.